Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 36, con cáo nhỏ quấn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm chưa bao giờ dám chủ động hôn ai như vậy. Lần này cô đã sát vào vành tai của Tán Thanh Xuân, thổi vào đó vài hơi ấm mờ ám, nhưng Tán Thanh Xuân vẫn không tránh né. Càng Nhiễm trong lòng không ngừng bồn chồn, ánh mắt không thể che giấu được khao khát mãnh liệt. Cô đã không thể hy vọng Tán Thanh Xuân sẽ chủ động, vẫn phải tự mình làm. Càng Nhiễm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, trực tiếp hôn lên. Không trách được ai cũng yêu thích mỹ nhân, hôn thật sự rất mềm mại, lại lạnh lạnh. Càng Nhiễm hôn xong phần má của Tán Thanh Xuân, ngửi thấy mùi hương trầm dịu dàng trên người cô, tim đập càng mạnh, lại hôn thêm vài lần lên má của Tán Thanh Xuân. Cuối cùng có muốn tu luyện song tu không? Cô đã đọc qua các cuốn tiểu thuyết, hiện tại cô là một yêu tinh có tu vi đến tầng 6 của giai đoạn ngưng hồn. Nếu song tu với Tán Thanh Xuân, có lẽ Tán Thanh Xuân cũng sẽ nhận được lợi ích từ linh chi. Tán Thanh Xuân vẫn không có động tĩnh gì. Vào lúc Càng Nhiễm hôn lên, trong mắt cô, tuyết lạnh tan chảy, biến thành dòng nước mùa xuân lấp lánh. Tán Thanh Xuân luôn có khả năng chịu đựng rất tốt, bị Càng Nhiễm hôn liên tục hai lần, gò má như có một chút hơi nóng. Càng Nhiễm biết mình có vẻ hơi mất đi sự xấu hổ, nhưng cô thật sự rất muốn cùng Tán Thanh Xuân làm chuyện này. Cô chưa bao giờ thử qua, lại vô cùng tò mò, nhưng không phải loại tò mò đơn thuần, mà là tò mò muốn cùng người mình thích khám phá điều mới mẻ. Tán Thanh Xuân có thích phụ nữ không? Chắc hẳn sẽ không cảm thấy cô kỳ lạ đâu nhỉ? Cô biết trong thế giới yêu quái, hai nữ yêu tinh có thể song tu, không biết trong tu luyện giới thì sao nhỉ? Càng Nhiễm đỏ mặt, hôn lên đường viền hàm của Tán Thanh Xuân. Chúng ta thử một lần đi, nếu chị thích, em sẽ cưới chị ngay tại đây, làm thê tử của em, được không? Cô biết người xưa rất coi trọng danh tiết, cần 3 thư 6 lễ, cô sẵn sàng cưới Tán Thanh Xuân. Như vậy Tán Thanh Xuân sẽ có thể đồng ý song tu với mình, phải không? Càng Nhiễm chân thành nói rất nhiều, nhưng phát hiện đôi môi mềm mại của Tán Thanh Xuân hơi khép lại, vành tai có chút đỏ, không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Càng Nhiễm áp trán vào cổ Tán Thanh Xuân, dụi đầu vào cô vài lần rồi lại hôn, khiến trái tim mình như bốc cháy, toàn thân nóng bức. Thấy Tán Thanh Xuân không đẩy cô ra cũng không gật đầu đồng ý, vậy cô sẽ thử lần nữa. Càng Nhiễm thử sờ soạng cơ thể của Tán Thanh Xuân, giống như lúc Tán Thanh Xuân vừa mới sờ vào người cô. Tán Thanh Xuân cảm thấy một luồng nhiệt từ trong ngực truyền đến. Cảm giác tê dại kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, không nhịn được mà cắn chặt môi, cúi nhìn bàn tay của Càng Nhiễm. Tay cô đã đặt lên người cô qua lớp áo. Tán Thanh Xuân nắm lấy tay của Càng Nhiễm, từ trên người mình hạ xuống, giọng nói có chút hoảng hốt. Không được. Càng Nhiễm nghe vậy, không khỏi buồn bã. Sao lại không được? Em có thể cưới chị mà. Cô ôm lấy eo thon nhỏ của Tán Thanh Xuân, hai chân và cái đuôi dài quấn chặt lấy cô. Cô đã ăn linh chi, giờ càng đẹp hơn trước. Nếu Tán Thanh Xuân thật sự thích phụ nữ, hẳn sẽ động lòng. Sao cô luôn từ chối cô như vậy? Tán Thanh Xuân không thích thứ mềm mại à? Cô cũng đã tiến đến ngưng hồn 7 kỳ, chỉ cần cô muốn, tai và đuôi cáo có thể thu lại bất cứ lúc nào. Sao vẫn không được? Tán Thanh Xuân vung tay áo rộng, đẩy Càng Nhiễm ra khỏi vòng tay nóng bỏng của cô. Khóe mắt lộ ra vẻ mê hoặc hiếm thấy. Em vừa mới vượt qua kiếp nạn, không đau sao? Càng Nhiễm, với sự gan dạ không giới hạn, lúc này bị Tán Thanh Xuân nhắc đến kiếp nạn, cơ thể không khỏi cảm thấy đau nhói, nhưng cô lại không nỡ buông Tán Thanh Xuân ra. Không đau nữa, một chút cũng không đau. Em muốn song tu với chị. Thanh Thanh, Tán Thanh Xuân giúp Càng Nhiễm dùng linh khí khôi phục cơ thể. thấy cô liên tục kêu đau, liền phong tỏa một huyệt đạo trong người cô. Cô vốn nghĩ rằng con yêu tinh nhỏ này sẽ im lặng một chút, tắm xong sẽ ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Không ngờ khi càng nhiễm vừa đỡ chút thì lại bắt đầu nảy sinh ý định song tu. Có tâm tư này, thật sự là không cần mạng nữa rồi. Tán Thanh Xuân chắp hai ngón tay lại, nhẹ nhàng điểm vào trán càng nhiễm. Giờ thì sao? Một luồng linh khí màu vàng trong cơ thể càng nhiễm quẩn quanh. Cơn đau được Tán Thanh Xuân tạm thời làm dịu lại lập tức xuất hiện trở lại. Càng nhiễm đau đến run rẩy, ngay lập tức mềm nhũn trong lòng Tán Thanh Xuân. Ánh mắt chứa đầy lệ. Đau chết mất, Thanh Thanh ôm em đi. Tán Thanh Xuân bế càng nhiễm ra khỏi nước, lại tạm thời phong tỏa huyệt đạo đó. Nhẹ nhàng nói, gần đây ngoan ngoãn một chút, dưỡng thương cho tốt, khi nào khỏi thì tự mở ra. Khi huyệt đạo của càng nhiễm bị phong tỏa, cơ thể cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Giọt nước mắt trong suốt lại làm ướt mi mắt. Cô hít một hơi mũi đỏ lên. Biết rồi, ý này là, nếu cô khỏe lại, Tán Thanh Xuân sẽ đồng ý song tu với cô sao? Tán Thanh Xuân không nói là không thích phụ nữ, cũng không dùng lý do khác để từ chối cô. Vậy có phải là thích cô không? Tán Thanh Xuân thấy càng nhiễm thân hình mỏng manh trong lớp sa đỏ ướt sũng, lúc này như hoa lê ướt mưa, đẹp đến mê hồn. Cô cúi mắt nói, em biến thành cáo đi, ta sẽ giúp em lau lông cáo. Càng nhiễm ngoan ngoãn biến lại thành hình cáo, giơ móng vuốt cáo lên. Được. Tán Thanh Xuân lấy vải mềm màu trắng bao lấy càng nhiễm, đặt cô lên đá xanh phẳng bên bờ. Càng nhiễm run rẩy, nước trên người văng vào váy của Tán Thanh Xuân. Hôm nay Tán Thanh Xuân mặc một chiếc váy màu hồng nhạt đơn giản. Màu sắc tươi sáng dịu dàng này không hề làm mất đi vẻ lạnh lùng như tuyết trên núi xa của cô. Tán Thanh Xuân chỉ bị nước văng ướt váy, nhẹ nhàng nâng tay dùng pháp quyết làm khô váy, đồng thời cũng làm khô con cáo nhỏ ướt sũng. Lông càng thêm xốp, giống như lông cáo phủ đường phấn đỏ. Cô làm xong tất cả một cách dịu dàng, bế càng nhiễm lên, y phục bay bay như ánh trăng sáng. Khi đi trên đường trở về, gặp phải Tiểu Thích Duệ Tinh đang cắp giỏ đi hái quả dại. Tiểu Thích Duệ Tinh mắt trợn tròn, trong tình huống này chẳng lẽ đại vương đã thành công rồi? Quả nhiên là đại vương, ra tay thật nhanh, nó định chạy lại xu nịnh đại vương, nhưng ngay lập tức bị một ánh mắt của Tán Thanh Xuân chặn lại. Đứng chết chân tại chỗ, người run rẩy thành một đống. Không tốt, xem ra đại vương bị người đè rồi. Ôi ôi, thật đáng thương đại vương, người phụ nữ này thật sự quá hung dữ. So với nó còn biết chiếm lấy đại vương, ôm đập vương, không cho nó lại gần. Thật là quá đáng. Càng nhiễm nằm trong lòng Tán Thanh Xuân, không hề hay biết gì. Cả quãng đường cô bị bế đi lắc lư, suýt nữa ngủ quên mất. Cô vừa trải qua kiếp nạn sấm sét. Khi Tán Thanh Xuân bế cô lên giường, cô lập tức ngủ say, cuộn mình thành một đống nhỏ. Tán Thanh Xuân đắp chăn cho cô, nhưng lại bị càng nhiễm trong giấc ngủ vung móng tay đẩy ra, lộ ra bụng cáo mềm mại. Tán Thanh Xuân không khỏi liếc nhìn thêm một cái, toàn là lông trắng mềm mại, không nhìn ra gì. Xoa một cái thì không hiểu sao lại không chịu nổi, nhưng thực sự là mềm hơn những nơi khác một chút. Cô kéo góc chăn lên, đắp bụng nhỏ của càng nhiễm lại. Chỗ chăn cũng được vén dưới thân cô, móng vuốt cáo vung vẩy nhưng không nhúc nhích, có vẻ không hài lòng mà khẽ rên vài tiếng. Tán Thanh Xuân giúp cô để móng vuốt nhỏ ra ngoài, lại nhẹ nhàng vỗ vào bụng nhỏ của càng nhiễm. Dù cô chưa từng nuôi trẻ nhỏ, nhưng trong ký ức thời thơ ấu, đã từng được vú nuôi chăm sóc như thế một vài lần. Tán gia là một gia tộc tu tiên, thuộc về Thái Huyền Tông. Từ khi mẹ cô mang thai cô, đã biết cô sẽ không ở lại Tán gia, nên không tự mình nuôi dưỡng. Vú nuôi đã chăm sóc cô đến 3 tuổi rồi đưa cô vào môn phái. sư phụ Phù Thanh Tổ Sư cũng là người tính cách lạnh lùng, yêu cầu nghiêm khắc. Nhớ lại những ngày ấm áp thời thơ ấu, phần lớn là do vú nuôi phàm nhân chăm sóc cô. Khi cô 18 tuổi, đã xuống núi thăm bà, cho bà một ít đan dược kéo dài tuổi thọ. Nhưng phàm nhân có số mệnh ngắn ngủi, dù uống đan dược cũng không tránh được số mệnh, cuối cùng chỉ có thể sống thêm 100 năm. Editor, có thật là người phàm không? Tán Thanh Xuân thu hồi suy nghĩ, nhìn thấy móng vuốt nhỏ của Càng Nhiễm che tai. Bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, côn trùng kêu rỉ rả, rõ ràng là bất kỳ tiếng động nào cũng làm cô không vừa lòng. Cô tùy tiện thiết lập một pháp trận ngăn cách âm thanh bên ngoài, bao phủ lấy con cáo nhỏ, bản thân cũng ngồi bên cạnh Càng Nhiễm để tĩnh dưỡng. Trong một thời gian rất yên tĩnh trong động phủ, vào buổi tối, khi tiểu báo yêu từ Đông Mông Sơn đến thăm, Càng Nhiễm tỉnh dậy, nghĩ lại hôm nay mình đã trải qua kiếp nạn sấm sét. Chắc chắn mấy tiểu yêu vương trên những ngọn núi gần đây đều nhìn thấy. Nếu biết cô đột nhiên thăng tiến nhanh như vậy, nhất định sẽ nghi ngờ. Càng Nhiễm biến lại thành hình người, lại gần Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, có cách nào giúp ta che giấu tu vi không? Chỉ cần ở tầng 1 của ngưng hồn 7 kỳ là được. Tán Thanh Xuân ngửi thấy mùi hương ngọt ngào như hoa đào từ hơi thở của Càng Nhiễm, hơi ngẩn người. Có, Tán Thanh Xuân vuốt đầu cô. Càng Nhiễm lập tức phát hiện tu vi của mình thực sự bị che giấu. Cô đã là ngưng hồn 7 kỳ, có thể thu lại đuôi cáo và tai cáo. Chắc chắn không ai có thể nhìn thấy cô có thêm 2 cái đuôi. Trước khi ẩn giấu đuôi và tai của mình, Càng Nhiễm đặt đuôi cáo xù lên tay Tán Thanh Xuân, vui vẻ nói, để em cho nàng sờ một chút. 2 cái đuôi này là mới mọc ra, có phải cảm giác khác với những đuôi khác không? Tán Thanh Xuân không sờ, 2 cái đuôi cáo lại động đậy mấy lần. Lông tơ mềm mại như muốn làm ngứa lòng bàn tay của cô. Càng Nhiễm lại thúc giục, sờ một chút đi, lâu rồi chưa được nàng xoa xoa, em muốn nàng sờ một chút. Hiện giờ tu vi của cô đã lên tới trung kỳ ngưng hồn 7, không còn như lúc ở hóa hình 6 kỳ, khó kiểm soát được ham muốn khi bước vào kỳ động dục. Nhưng lần trước Tán Thanh Xuân giúp cô xả stress rất thoải mái. Cô có một người đẹp như Thanh Xuân, nếu không nhờ cô giúp một tay thì thật đáng tiếc. Tán Thanh Xuân cảm thấy tai hơi nóng lên, không biết Càng Nhiễm có nhận ra rằng cô đang cầu tình ái không. Thấy Tán Thanh Xuân không để ý đến mình, Càng Nhiễm liền nằm lên người cô, gần sát vào tai cô, nói một cách mềm mại, nhéo 2 cái. Em sẽ không làm phiền nàng nữa. Tán Thanh Xuân mi mắt run lên, đành phải giúp Càng Nhiễm xoa 2 cái đuôi cáo, để tạm thời làm yên lòng con cáo nhỏ này. Càng Nhiễm thoải mái rên rỉ một tiếng, ôm chặt eo Tán Thanh Xuân. 5 cái đuôi lớn của cô gần như xoắn lại thành một búi. Càng Nhiễm lập tức không muốn rời đi nữa, quấn lấy Tán Thanh Xuân, chôn mình trong hõm cổ của cô. Nàng xoa thêm một chút nữa đi, ta rất thích. Tán Thanh Xuân nhíu mày, đẩy cô ra, ngươi không phải muốn đi đến Trấn Sơn Báo sao, giờ không đi thì sẽ muộn. Càng Nhiễm dùng đuôi lớn quấn quanh cả 2 người, siết chặt tay Tán Thanh Xuân. Có thể không đi không? Báo tỷ đâu có trách ta, ta muốn ở lại với nàng. Dường như sau khi ngủ một giấc, lòng tham và lòng dục của cô lại trỗi dậy. Tán Thanh Xuân gạt đuôi của Càng Nhiễm ra, không có ý định giúp đỡ. Càng Nhiễm bám riết lấy cô, dụi đầu vào mãi mà không có kết quả. Đúng là lòng kiên định như thép. Cuối cùng cô đành phải miễn cưỡng rời khỏi người Tán Thanh Xuân. Luyến tiếc quay đi, hít vài hơi ngửi mùi hương trầm nhẹ của cô. Trái tim con cáo vụn vỡ thành 8 mảnh, lại thêm một chút không cam lòng. Càng Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tán Thanh Xuân. Nàng đã nói sẽ đưa ta về môn phái của nàng, không hôn ta một cái sao? trả chút phí đi. Tán Thanh Xuân lạnh nhạt đáp, biết đâu ngươi lại thay đổi ý định thì sao? Con cáo nhỏ này mỗi ngày lại nghĩ ra một trò mới. Khả năng thay đổi ý định vào phút cuối rất lớn. Càng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân, rõ ràng là nàng mới là người không đáng tin. Có phải không? Cô chỉnh lại bộ đồ rối bời, kéo tóc dài từ trong cổ áo ra, lại thành một con cáo xinh đẹp mê người. Cô quay lại nhìn Tán Thanh Xuân. Ta đã hứa với nàng thì sẽ không thay đổi. Có gì đâu, làm linh thú cũng được, làm tọa kỵ của nàng cũng được. Chỉ cần sau này nàng vẫn đối xử với ta như hôm nay. Việc theo đuổi Tán Thanh Xuân thực sự quá khó khăn. Càng Nhiễm đã đi một quãng đường dài như vậy, đành phải tiếp tục đi tiếp. Càng Nhiễm rời khỏi động phủ, Tán Thanh Xuân không khỏi nhíu chặt mày. Cô không biết Càng Nhiễm lại có những suy nghĩ như vậy. Cô chẳng hề xem Càng Nhiễm là linh thú, cũng chẳng phải tọa kỵ, chỉ muốn giữ cô ở bên mình, không để cô rời xa, luôn luôn ở trong tầm mắt mình, ở bất kỳ vị trí nào có thể thấy được. Tại sao khi Càng Nhiễm nói ra những lời này, trái tim cô lại như bị một thanh kiếm lạnh lẽo đâm vào đau nhói? Càng Nhiễm đến Trấn Sơn báo, xác của Độc Ám Hầu đã được an táng cẩn thận, lau sạch vết máu, thay bộ pháp phục lộng lẫy khi còn sống, đặt vào quan tài thủy tinh lạnh giá. Trấn Sơn báo cài hoa trắng vào tóc, mặc bộ đồ đen, lo liệu tang lễ cho Độc Ám Hầu, cùng các tiểu yêu vương đến viếng thăm. Tất nhiên, hành động này cũng là để thu phục lực lượng còn lại của Độc Ám Hầu và Hàn Băng Lang, không để người khác nghĩ rằng Trấn Sơn báo là người tàn nhẫn vô ân. Cuộc nội chiến này nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến nguyên khí của tất cả các tộc thú trong dãy núi Cang Lan. Có lẽ phải mất vài chục năm mới có thể hồi phục lại được. Nhờ vào việc áp dụng đề nghị của Càng Nhiễm trong chiến tranh, cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Trên thực tế, số thú bị thương vong chỉ hơn 6.000 con, thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ trận chiến lớn nào trước đây. Ước chừng vài năm nữa, Trấn Sơn báo sẽ vững vàng ngồi trên vị trí đại yêu vương của dãy núi Cang Lan. Các yêu vương khác đều biết Trấn Sơn báo đã chiến thắng, nhưng không có đủ sức mạnh và liên minh, chỉ có thể bày tỏ sự thần phục. Họ có thể giữ lại được lãnh thổ của mình, tạm thời không bị tẩy trừ. Trong quá trình chiến tranh khốc liệt này, những yêu vương đồng minh với Hàn Băng Lang, có một số đã chết, những ai chưa chết thì bị trục xuất khỏi dãy núi Cang Lan. Và lãnh thổ của họ sẽ được tái phân chia. Càng Nhiễm đi theo Trấn Sơn báo, đã cống hiến không ít chiến lược hay và kịp thời cứu mạng Trấn Sơn báo. Sau đó, Trấn Sơn báo đã nói riêng với Càng Nhiễm rằng muốn dành cho cô mười mấy ngọn núi linh mạch tốt nhất trong dãy núi Cang Lan. Càng Nhiễm không tham lam như vậy, chỉ yêu cầu 4 ngọn núi yêu gần khu vực núi của mình. Tổng cộng là 5 ngọn núi yêu. Sản lượng của những ngọn núi này mỗi năm đủ để cô không phải lo về ăn uống. Mọi người đều có đóng góp. Thanh thép khuyển và yêu nhện thích máu đều đã theo Trấn Sơn báo nhiều năm. Trong chiến tranh còn đưa một số yêu binh của mình vào chiến đấu. Dù Càng Nhiễm đã dẫn dắt các yêu binh chiến đấu dũng cảm, đánh bại quân địch, nhưng cô cũng hiểu rằng cây to đón gió, nếu Trấn Sơn báo thật sự dành hết những khu đất tốt nhất cho cô, có lẽ các yêu vương khác sẽ không nói gì, nhưng trong lòng sẽ không ít lần lắc đầu chán nản. Tốt nhất là vẫn nên giữ một chút khiêm nhường. Trấn Sơn báo chưa bao giờ đối xử bất công với thuộc hạ. Nghe Càng Nhiễm chỉ yêu cầu 5 ngọn núi yêu, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi chỉ muốn 5 ngọn núi yêu, ngay cả hoàng hạch chuột cũng còn có 3 ngọn nữa. Thôi thế này đi, ta sẽ bổ sung cho ngươi một chút, kho báu mà Độc Ám Hầu để lại ta chia cho ngươi một phần. Ngươi lấy một nhẫn chữ vật, tùy ý đổ đầy. Càng Nhiễm mắt sáng lên ngay lập tức, vậy thì đa tạ báo tỷ rồi. Trấn Sơn báo hào phóng cười, ngươi còn cứu mạng ta. nói cảm ơn với không cảm ơn cái gì, đều là ngươi xứng đáng nhận. Càng Nhiễm không dám nhận công lao, chỉ nói, báo tỷ tu vi luyện hư. 8. Kỳ, dù không có ta ngăn cản, báo tỷ cũng có thể tránh thoát. Càng Nhiễm nói không sai, với thực lực của Trấn Sơn báo, không dễ dàng chết đi, còn có nhiều chiêu thức bảo vệ mạng sống. Tuy nhiên, người khác không kịp phát hiện, chỉ có Càng Nhiễm mới ra tay. Sự linh hoạt này khiến Trấn Sơn báo cũng rất thích. Hơn nữa, Càng Nhiễm chỉ mới là một con cáo 200 tuổi, chỉ mới thăng một cấp, tu vi ngưng hồn. 7. Kỳ sơ kỳ vẫn còn rất xa so với cô, tạm thời không có đe dọa gì. Cộng thêm cô còn có con gái yêu quý Đông Mông ở bên cạnh, luôn nói những lời dễ chịu. Trấn Sơn báo luôn có ấn tượng tốt với Càng Nhiễm, chỉ là lần này cũng khiến Trấn Sơn báo cảnh giác. Cô sẽ không giống như chị gái độc ám hầu của mình, giữ lại những tay thuộc hạ có thực lực tương đương và có nguy cơ đe dọa, rồi lại nuông chiều các phi tần. Cô phải nuôi dưỡng thật tốt các con gái của mình, để tộc báo luôn vững vàng trên ngôi vị đại yêu vương của dãy núi Cang Lan. Càng Nhiễm đi theo Trấn Sơn báo đến kho báu của độc ám hầu. Cánh cửa kho mở ra, những bảo vật lấp lánh tràn ra, gần như làm sáng mắt con cáo nhỏ. Kho báu của độc ám hầu giàu có hơn kho vũ khí của Trấn Sơn báo nhiều. Không có gì lạ khi mỗi con yêu đều muốn trở thành đại yêu vương. Cuộc chiến tranh giành lãnh thổ chính là một cách kiếm tiền. Trấn Sơn báo lúc này thở dài, cảm khái nói, không ai ngờ được đại yêu vương độc ám hầu lại bị người tu nhân ám sát. Ta đã lục tung kho báu, nhưng không tìm thấy nửa viên linh chi nghìn năm đâu cả. Thật đáng tiếc, Càng Nhiễm mồ hôi tuôn ra ở trán. Báo tỷ, tỷ đã có kho báu lớn như vậy rồi, đừng còn nhớ đến linh chi nữa. Càng Nhiễm bặm môi, dày mặt nói, đúng vậy, thật tiếc, có lẽ đã bị người tu nhân mang đi rồi. Trấn Sơn báo lạnh lùng nói, tu nhân thật đáng ghét, một ngày nào đó ta sẽ lấy lại linh chi. Càng Nhiễm không dám lên tiếng, linh chi đã bị cô hấp thụ rồi. Trừ khi trên thế giới này lại có một viên linh chi giống y hệt, nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Càng Nhiễm nghĩ đến việc cùng Thanh Xuân sẽ phải sử dụng truyền tống trận trên đường. Mỗi lần mở truyền tống trận cần rất nhiều linh thạch, nếu mang theo bảo vật rồi lại phải đi tìm cửa hàng định giá để đổi, khá phiền phức. Linh thạch thì tiện hơn. Kho báu của độc ám hầu không có nhiều linh thạch thượng phẩm, phần còn lại đều là linh thạch trung phẩm và hạ phẩm lẫn lộn, nhưng lại có 20-30 ngọn núi linh thạch. Càng Nhiễm lấy một đống linh thạch thượng phẩm, rồi lại nhặt thêm một ngọn núi linh thạch trung phẩm, nhẫn chữ vật suýt nữa không chứa nổi, đành phải nhả ra một chút linh thạch. Càng Nhiễm nhìn đống linh thạch rơi lả tả xuống đất, trong lòng cũng muốn tan nát. Trấn Sơn báo thấy vậy cười lớn, tháo một chiếc nhẫn chữ vật ra, đeo vào tay Càng Nhiễm, bảo cô tiếp tục đựng. Càng Nhiễm có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại rồi cũng thoải mái. Có lẽ trong mắt Trấn Sơn báo, cô giống như cách cô nhìn Tiểu Thích Duệ Tinh, những linh thạch này chỉ là chuyện nhỏ. Cô vui vẻ hoàn thành việc đựng hết linh thạch còn lại, rồi mới cùng Trấn Sơn báo nói về việc sẽ đến tu tiên giới một thời gian, nhờ Trấn Sơn báo trông nom khu vực yêu sơn và lãnh thổ mới của mình. Trấn Sơn báo nhíu mày, sao lại phải đi tu tiên giới? Những người tu nhân đó lòng dạ hiểm ác, không có ai tốt. Một số tiên tông nhìn có vẻ chính trực, nhưng lại giết cả gia tộc yêu thú, chỉ mang đi những con non. Những con non này bị nuôi như linh thú trong tiên tông, thật đáng thương. Lớn lên lại phải coi kẻ thù là ân nhân, ngược lại đi giết hại đồng loại của mình, thật là đáng buồn. Càng Nhiễm không ngờ Trấn Sơn báo lại có thái độ căm ghét con người như vậy. Không biết những lời Trấn Sơn báo nói là do nghe được từ đồn đại hay là sự thật. Cô nhẹ nhàng an ủi, báo tỷ yên tâm, chỉ là ta đi một thời gian để thư giãn thôi. Nếu có gì không ổn, ta sẽ quay lại. Trấn Sơn Báo vỗ vai cô. Báo tỷ là yêu thú, sẽ không lừa ngươi đâu. Nếu ngươi thật sự muốn đi, báo tỷ cũng không giữ được ngươi. Ngoài kia người lòng dạ hiểm ác, đến khi ra khỏi yêu giới, ngươi sẽ biết nơi này mới là nhà của ngươi. Càng Nhiễm nghiêm túc gật đầu. Tôi đã ghi nhớ rồi. Cảm ơn báo tỷ, cô chỉ mới ở đây không lâu. Sau khi chuyển đến Cang Lan Sơn, được Trấn Sơn Báo chăm sóc rất nhiều, trong lòng không khỏi cảm động. Càng Nhiễm từ biệt Trấn Sơn Báo quay về, trên đường gặp phải Hoàng Hạch Chuột. Hoàng Hạch Chuột được Trấn Sơn Báo chia cho một phần lãnh thổ mới. Linh mạch dưới núi còn tốt hơn hiện tại, ăn mặc lộng lẫy, không thể chờ đợi thêm. Vội vã thu xếp các tiểu yêu đêm đó dọn ra khỏi Hoàng Linh Sơn. Hai người cách nhau một đoạn khá xa. Hoàng Hạch Chuột nhìn thấy Càng Nhiễm giờ đã thăng lên đến tầng một ngưng hồn 7, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Quả là chị em cáo. Trong thời gian ngắn như vậy mà lại thăng cấp, không biết là vận khí thế nào mà tốt vậy. Càng Nhiễm nghĩ rằng Hoàng Hạch Chuột sẽ nghi ngờ cô về chuyện Linh Chi bị mất. Nhưng không ngờ Hoàng Hạch Chuột lại lắc quạt tròn. Có chút gian xảo hỏi, chắc không phải là Đông Mông tiểu cô nương lại tặng đồ quý giá gì cho cô rồi chứ? Tiểu cô nương này, sao lại không nhớ đến bà Hoàng của cô nhỉ? Bà Hoàng cũng chỉ mới 28, xinh đẹp như hoa, hiểu lòng người, sao lại không ai biết trân trọng chứ? Càng Nhiễm im lặng một lúc, Đông Mông không tặng đồ gì cho tôi cũng không nhận, cô đã 700 tuổi rồi. Đông Mông còn chưa đến 100, hai người cách nhau hơn 600 năm tuổi, cô có thể thu liễm chút được không? Hoàng Hạch Chuột không thèm quan tâm, 700 tuổi thì sao? Tuổi thọ của ta còn dài lắm, cô không hiểu đâu, những cô gái tươi tắn như vậy có thể lại thích mẫu người như chị đây đấy. Càng Nhiễm xoa xoa trán, không muốn tiếp tục nói chuyện với Hoàng Bì Tử nữa. Cô bước đi trên đường trở về núi Cáo, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Thanh Xuân cũng là một tu sĩ, không biết Thanh Xuân bao nhiêu tuổi, nhưng cô đã 200 tuổi rồi, vừa rồi còn chê trách Hoàng Hạch Chuột. Giờ nghĩ lại, liệu có phải ngươi, cô gái trẻ ăn cỏ non, ấy ính là mình không? Cách chương.